Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Uyển Linh mở to mắt nhìn Chiến Lệ Xuyên. Anh vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Đừng nói đến đứng, ngay cả tay tôi C3 òn không động đậy. Được, cô không nhìn thấy vừa rồi vợ tôi đút cho tôi uống à? Cảnh Thiên nhướng mày. Khi cô vừa đến bên cạnh C1 Hiến Lệ Xuyên, anh rất nhạy cảm với vết thương của mình. Không hiểu sao bây giờ lại có thể dùng sự khiếm khuyết của mình để chế giễu người KS9 ác. Con người có thể mạnh mẽ như vậy sao? Anh vẫn còn chưa làm phẫu thuật đấy. Lấy đầu ra tự tin lớn như vậy. Mặt Bùi Uyển Linh ba lập tức trở nên trắng bệch. Chiến Lệ Xuyên biết mục đích hôm nay Bùi Uyển Linh đến. Cảnh Thiên cũng đã biết. Chắc chắn cô ta tám đến để quay lại chứ không phải đến để chê cười. Suy cho cùng, chuyện chia tay cũng đã nói một lần rồi. Sau này cô ta nên đi được bao xa thì đi. Không đến mức lại, chạy đến nói một lần nữa. Về phần Lệ Quân Hạo bên cạnh cô ta, hắn là hai người này đã ở bên nhau rồi. Nhưng do một số vấn đề về lợi ích nào đó, Bùi Uyển Linh giờ đây buộc phải đến tìm Chiến Lệ Xuyên. Anh ta đi theo để diễu võ Dương Oai, kích thích Chiến Lệ Xuyên, khiến Chiến Lệ Xuyên tức giận, không chấp nhận Bùi Uyển Linh, cho nên mới làm ra chuyện chụp, trộm rồi gửi lên nhóm, chỉ để chọc tức Chiến Lệ Xuyên mà thôi. Rốt cuộc cô đến tìm anh ấy để nói chuyện gì? Đứng ở đây cũng lâu rồi. Có chuyện thì nói mà có dám thì đánh đi. Anh ấy là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi. Cảnh Thiên giúp Chiến Lệ Xuyên tiễn khách. Tôi, Bùi Uyển Linh cắn môi, quỳ sụp xuống trước Chiến Lệ Xuyên. Anh Xuyên, em đã đến đường cùng rồi nên mới phải đến tìm anh. Em không biết tại sao hôm nay bố em lại đột nhiên yêu cầu em quay lại với anh. Nhưng em đã ở bên Quân Hạo rồi. Một người thích sạch sẽ như anh cũng không muốn em làm bẩn anh. Anh Xuyên, nếu bố em liên hệ với anh thì anh có thể nói với họ là anh không muốn ở bên em được không? Em cầu xin anh đấy. Cảnh Thiên bị Bùi Uyển Linh chọc cười rồi. Cô biết chuyện tôi là vợ anh ấy mà. Nếu cô đã biết rồi thì hẳn là bố cô cũng biết. Dựa vào cái gì mà ông ta cho rằng cô xuất hiện bên cạnh A Xuyên thì anh ấy sẽ chấp nhận cô? Có phải mấy người đều coi tôi là người chết không? Nhìn dáng vẻ tức giận của cô gái nhỏ, Chiến Lệ Xuyên chỉ tiếc rằng cô đã phong ấn tay mình. Nếu không thì bây giờ anh rất muốn đưa tay ra chọc vào khuôn mặt đang tức giận của cô. Chiến Lệ Xuyên đang vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy Cảnh Thiên nói: cô có tin cô mà còn không cút thì tôi sẽ hốt luôn bạn trai của cô không? Để cô cảm nhận cảm giác làm người chết. Một câu nói đã khiến Chiến Lệ Xuyên thay đổi sắc mặt. Nhưng, tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Người bạn trai này của cô ấy à? Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với A Xuyên. Xách giày cho tôi. Tôi còn chê. Cũng chẳng trách lúc trước A Xuyên không đồng ý hẹn hò với cô mà cô cũng không hẹn hò với anh ta. Luôn coi anh ta là lốp dự phòng. Bùi Uyển Linh bị Cảnh Thiên làm cho chấn động. Nhìn Cảnh Thiên mà, cô, nửa ngày, lại tức giận đến mức không biết phải nói gì. Cô cái gì? Chê tôi nói khó nghe à, nhưng người ta đã kết hôn rồi mà cô còn sán đến. Tôi không chửi cô thì chửi ai? Thật sự cho rằng mình là thứ gì ghê gớm lắm mà. Cách chương.